Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 35, Lưu Vong Người. Góc truyện audio.com. Theo lần kia đập nước sự kiện về sau, đến đón lấy trong 3 năm này, ngược lại không có lại phát sinh cái đại sự gì. Mạc Thích vẫn như cũ là mỗi ngày dưỡng heo, hay zombie, ký đánh dấu, thời gian cũng là qua được thoải mái. Thân là cấp 2 liệp sư hắn, thực lực tăng lên rất chậm. Bất quá đi qua 3 năm này đánh dấu, tiêm vào không ít titan cự long gen cường hóa tề, hắn cũng đã tăng lên cấp 1, trở thành 3 cấp liệp sư. Niệm lực cũng nâng cao một bước, trở thành 6 cấp niệm lực sư. Hắn hôm nay dùng niệm lực đã có thể dò xét phương viên 600 mét bên trong, có thể cách không khống chế 60 kg trở xuống vật thể. Nói cách khác, hắn bằng vào niệm lực, liền có thể đem rất nhiều nhân loại dơ lên. Trong 3 năm này, khu vực tất cả liệp thi giả nhóm đều tại điên cuồng huấn luyện. Lần trước tại đập nước chỗ đó, bọn họ kiến thức đến cường giả chân chính, thực lực khủng bố đến mức nào. Cái này thành vì bọn họ mạnh lên động lực. Đi qua 3 năm này huấn luyện, lại có 7 người đạt tới cấp 10 liệp thi giả. Chỉ bất quá tấn thăng làm cấp 10 về sau, đã đến cực hạn, lực lượng của bọn hắn nhiều lắm là đạt tới 5.499 kg. Về sau vô luận bọn họ như thế nào huấn luyện, lại cũng không cách nào tăng lên nữa một bước. Bọn họ biết, đây là đến cực hạn. Bất quá để bọn hắn không hiểu là, cường giả bí ẩn là như thế nào đột phá cực hạn. Cường giả bí ẩn đã có thể đột phá cực hạn, như vậy bọn họ nhất định cũng có thể. Cho nên bọn họ tìm kiếm các loại biện pháp đột phá cực hạn, kết quả lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là thất bại. Đối với cái này Mạc Thích cũng không để ý tới. Mà tại 3 năm về sau một ngày nào đó, khu vực bình tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá. Một ngày này, mấy người lính chính tại trên tường thành tuần tra, đã thấy xa xa hư không mang lên một bóng người chậm rãi đi ra. Vừa mới bắt đầu, thủ thành binh lính coi là đó là zombie, dự định đem bắn giết. Bất quá thông qua ống nhắm, bọn họ lại nhìn đến cái kia trên thân người cõng một chương phục hợp cung. Bên hông vẫn phối một thanh đoản đao. Thủ thành binh lính cực kỳ kinh ngạc. Cái này là một cái nhân loại. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua zombie mang vũ khí. Người kia một đầu dơ giấy bẩn thỉu, tóc dài xõa vai. Quần áo trên người lam lũ. Quảng cáo, hắn chậm rãi đi vào trước cửa thành. Cao giọng quát, mở cửa. Giữ cửa binh sĩ chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Do dự một chút, hỏi, ngươi là ai? Người kia ngẩng đầu, tang thương ánh mắt nhìn chằm chằm trên thành binh sĩ. Hầu kết nhuyễn bỗng nhúc nhích, nói ra, lưu vong người. Cái gì? Trên thành binh sĩ khó có thể tin. Theo X virus bộc phát đến bây giờ, đã hơn 20 năm. Lúc đó tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, X virus cũng đã bao phủ toàn cầu. Ngoại trừ toàn thế giới hơn 50 cái căn cứ bên ngoài, còn lại địa phương, khắp nơi đều là zombie cùng biến dị thú. Tức dù thật sự có lưu vong người, cũng căn bản không có khả năng kiên trì hơn 20 năm. Người kia miệng sớm đã làm đến nổ lên ra tới. Lần nữa gào thét nói. Mở cửa, trên tường thành binh sĩ hơi trầm ngâm. Nói ra, ta phải trước hướng đội trưởng báo cáo. Cái kia lưu vong người tựa hồ cũng không nén được nữa lửa giận. Đột nhiên vừa tung người, trong nháy mắt lướt qua 100 mét đi vào trước cửa. Sau đó nhất quyền hướng về kia cao hơn 5 mét, hơn 20 cm dày kim loại cổng thành oanh ra. Bành, giờ khắc này, đứng tại trên tường thành binh sĩ. Vậy mà cảm thấy thành tường tựa hồ cũng đang chấn động. Sau đó, ầm ầm. Cái kia cẩn trọng cổng thành lại hướng về bên trong ầm vang sụp đổ. Tất cả binh lính gặp này không kinh hãi, Đây là cái gì không phải người thực lực. Chỉ sợ chỉ có cái kia cường giả bí ẩn mới có thể làm đến đi. Cái kia lưu vong người nhất quyền đánh sập cổng thành, nhảy vào trong cửa thành. Bốn phía lập tức có mấy chục thanh thương nhắm ngay hắn. Lưu vong người bờ môi nứt ra. Hầu Kết khó khăn nhuyễn bỗng nhúc nhích. Nói ra, cho ta nước. Một bọn binh lính nhóm. Cả đám đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một sĩ binh nói. Ngươi theo dã ngoại tiến đến. Trước hết làm virus kiểm tra. Cái kia lưu vong người trong mắt. Nhất thời tức giận bốc lên. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Trong nháy mắt 100 mét. Một phát bắt được một sĩ binh bên hông ấm nước. Vừa dùng lực. Bằng. Kéo đứt ấm nước băng. Cũng không kịp vặn ra cái nắp. Tay phải bình tước. Bành. Cái kia kim loại nắp bầu nước. Tính cả hồ khẩu. Đều bị bàn tay của hắn tước bay. Sau đó ngẩng đầu lên. Đem ấm nước đưa đến bên miệng. Ừng ực, miệng lớn ực. Binh lính chung quanh vốn cho là hắn muốn công kích. Bận bịu giơ súng lên tới. Nhưng nhìn đến hắn chỉ là uống nước. Không có ý công kích nữa. Đội trưởng ra hiệu mọi người. Trước không cần nổ súng. Cái kia lưu vong người trực tiếp rót xong tràn đầy một bình nước. Vừa nhìn về phía một người lính khác. Cho ta nước. Binh sĩ kia nhìn thoáng qua đội trưởng. Đội trưởng gật đầu. Binh lính gỡ xuống ấm nước. Cho người kia ném tới. Cái kia lưu vong người lúc này mới chật mở nắp bình. Từng ngụm rót xuống dưới. Rót hết hai bình nước. Hắn hướng đội trưởng nói. Ăn. Đội trưởng nhướng mày. Nói ra. Ăn có thể cho ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải làm virus kiểm tra. Cái kia lưu vong người chừng đội trưởng liếc một chút. Ném đi ấm nước. Sau đó thả người nhảy lên. Trong nháy mắt 100 mét. Hướng về đảo thứ hai phòng tuyến mà đi. Đội trưởng thấy thế. Vội vàng dùng bộ đàm hướng trong căn cứ báo cáo. Có người ngoài xâm nhập. Là cái lưu vong người. Không có làm virus kiểm tra. Cùng lúc đó. Chỉnh cái căn cứ tiếng cảnh báo. Đã vang lên. Đích, đích. Đích, đồng thời, khu vực loa công suất lớn bên trong, truyền đến thanh âm dồn dập, quảng cáo, có nơi khác lưu vong người xâm nhập, không làm virus kiểm tra, tất cả nhân mã lần trước đến trong phòng, như gặp phải cái kia lưu vong người, nhất định không muốn cùng có bất kỳ tiếp xúc, chú ý, hắn thực lực rất mạnh, có thể là siêu việt cấp 10 liệp thi giả tồn tại. Trong căn cứ, mọi người nghe được thanh âm này. Nhất thời cuống quýt tránh về mỗi người trong phòng. Dưỡng thi trường bên trong. Mạc Thích nghe được thanh âm này. Tâm niệm hơi động một chút. Chính mình xuyên qua tới 13 năm. Ngược lại là lần đầu nghe nói có lưu vong người. Có thể tại bên ngoài trụ sở zombie cùng biến dị thú hoành hành thế giới lưu vong. Tất nhiên không phải đơn giản người. Mà lại là siêu việt cấp 10 liệp thi giả tồn tại. Chẳng lẽ là cái liệp sư? Có chút ý tứ. Nghĩ tới đây. Hắn đem niệm lực bao phủ phương viên 600 mét. Cùng lúc đó. Cái kia lưu vong người nhanh chân hướng khu A chạy tới. Sau một lát. Bất chợt dừng lại. Xa xa nhìn đến. Căn tin. Hai chữ. Lúc này tốc độ cao nhất hướng bên này chạy tới. Phòng ăn những cái kia các đầu bếp. Lúc này chính đóng cửa kỹ càng. Trốn ở căn tin bên trong. Thế mà. Cái kia lưu vong người đến về sau. Lại bằng vào lấy thân thể. Trực tiếp đánh tới đi qua gia cố căn tin cửa lớn. Ầm ầm. Căn tin cửa lớn nhất thời trực tiếp bị đụng ngã. Trên cửa chính thép tấm. Cũng bị đâm đến thay đổi hình. Các đầu bếp gặp này. Đều là hai mặt nhìn nhau. Phải biết, đi qua trước đó biến dị zombie sự kiện về sau. Khu vực tất cả cửa sổ. Đều một lần nữa gia cố qua. Mà căn tin loại này có thể tránh rất nhiều người địa phương. Cửa sổ phía trên càng là gắn thêm 2 cm dày thép tấm. Người này vậy mà trực tiếp đem 2 cm dày thép tấm đều đụng thay đổi hình. Cái này cần cứng đến bao nhiêu thân thể. Mạnh cỡ nào lực lượng? Lúc này Mạc Thích cũng có chút điểm kinh ngạc. Hắn niệm lực vừa tốt có thể dò xét đến trong phòng ăn. Cảm nhận được nơi này phát sinh một màn. Hắn gật đầu nói. Xem ra, đúng là liệp sư, mà lại căn cứ tốc độ của người nọ để phán đoán. Mỗi giây đại khái có thể đạt tới 120 mét tả hữu. Hẳn là một cái cấp 2 liệp sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.